Hải Như Nguyệt mặc váy dài màu trắng lặng yên xuất hiện, cầu da trên bờ vai áo choàng càng thêm phụ trợ thêm khí chất cao quý của nàng, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một cổ khí thế cường đại bao phủ toàn trường. Luận thực lực hiện giờ mạnh nhất trong Cầm Tinh Thủ Hộ Thần vẫn là Hải Như Nguyệt, ngày đó nàng đánh một trận với Tề Nhạc vì sợ làm bị thương đến tánh mạng của Tề Nhạc nên vẫn còn có mấy phần giữ lại. Nàng vừa xuất hiện, khí thế bên phía Tề Nhạc lập tức đại thịnh. Hải Như Nguyệt nhìn qua có vẻ đi không nhanh, nhưng nàng vừa dứt lời, người cũng đã đi vào quán cà phê, trong ánh mắt dò xét của mọi người, nàng đi tới bên người Tề Nhạc và Minh Minh. "Chị Như Nguyệt," Minh Minh kêu một tiếng. Hải Như Nguyệt ôn hòa ôm đầu vai Minh Minh, ánh mắt đối mặt với Vũ Mâu. "Đề nghị của Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta đáp ứng." Tề Nhạc đưa ra một ánh mắt hỏi thăm về phía Hải Như Nguyệt, Hải Như Nguyệt mỉm cười, nói: "Em nghĩ, có Vũ Mâu tiểu thư làm bạn, Tề Nhạc anh cũng có thể lãnh hội một chút phong tình của Hy Lạp. Gần đây không phải anh rất có hứng thú với thần thoại Hy Lạp sao? Đây chính là một cơ hội tốt." Nghe xong Hải Như Nguyệt nói những lời này, Tề Nhạc lập tức đã hiểu được ý của nàng, trước mặt chính là Hy Lạp thủ hộ giả, nếu như mình và Hải Như Nguyệt suy đoán chính xác thân phận của Vũ Mâu tiểu thư này chính xác thì nàng đã đáp ứng cam đoan an toàn của mình và Minh Minh, đó không phải là một cơ hội tốt để tìm kiếm thông tin về tình hình Hy Lạp thủ hộ giả sao? Cách chương.